Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, Mai cùng Quy Ca Ca. Thên Xin Hăng, Chiaozu, Lon giật nảy cả mình. Không hẹn mà cùng đoạt tiến lên đây xem. Vừa bên cạnh hắn, Linh Nhưng lại bỗng nhiên nổ thi, thẳng tắp nhảy lên, kêu trời kêu đất mà nói: "A, ta chết đi, ta chết rất thảm a. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thên Xin Hăng, ngươi cho ta để mạng lại." Lại bị giật mình kêu lên, ba người nghe được linh trung khí 10 phần thanh âm. Nơi đó không biết là bị hỗn đản này lừa gạt, cùng nhau khạc một bãi đàm. Phi, Lon vỗ ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Đáng chết Linh, ngươi đây là muốn hù chết người nha. Người dọa người cây mạt dược y." Chiaozu bất mãn nói: "Thiệt thòi chúng ta còn lo lắng cho ngươi, ngươi lại tới làm chúng ta sợ, thật không là đồ tốt." Thên Xin Hăng kinh hãi sau khi lại là một mặt kinh sợ: "Không, không thể nào, ta toàn lực phát ra khí công pháo đối ngươi không có thương hại." Linh trên không trung lật lên thân đến, lau mặt một cái, tức giận căm phẫn chỉ trích: Cái gì, không có thương hại, này gọi không có thương hại. Thái Dương Quyền đem chính ngươi ba con mắt đều trói mù sao? A, ngươi nhìn ta bộ này hình dạng, nhìn một chút y phục này, nhìn một chút này thân vết máu, nhìn một chút này thân bao tương, ai có thể so ta thảm a? Thấy Linh còn kém chửi ầm lên, Thên Xin Hăng tự biết đuối lý, đem mặt ngoặt sang một bên, không dám lên tiếng. Linh bị chôn ở đáy hố đằng sau không thể động đậy, toàn thân đau đớn muốn nứt, tựa hồ xương cốt toàn thân đều bị đánh thành bột phấn. Nghĩ thầm này đáng chết Thên Xin Hăng thật đúng là cường hãn a. Khí công pháo quả nhiên là cái lực công kích kinh người tuyệt kỹ. Nếm thử mấy lần sau không cách nào đứng dậy, Linh đành phải hướng về phía Quy tiến sĩ xin giúp đỡ. Ăn một hạt đậu tiên sau mới đầy máu phục sinh. Về phần đằng sau này đóng vai thảm dọa người trò đùa dai, là hắn tạm thời hưng khởi hướng về phía Thên Xin Hăng nho nhỏ trả thù. Linh thấy mình tiểu hoa chiêu đạt được, trong lòng cao hứng, không còn so đo mình bị đánh cho thảm như vậy. Cho một hạt đậu tiên cho Thên Xin Hăng, trợ hắn khôi phục thể lực. Có Linh cái này biểu đạt thiện ý hành vi, Thên Xin Hăng có qua có lại, đem Thái Dương Quyền cùng khí công pháo một chút tâm đắc cũng cùng Linh làm trao đổi. Thái Dương Quyền Linh trước đó đã học xong, khí công pháo trước đó tại trên TV thấy Thên Xin Hăng sử dụng tới. Chính mình tự mình thể hội còn là lần đầu tiên, cho nên đối chiêu này hỏi đặc biệt mạnh. Mới vừa rồi bị Thái Dương Quyền hoảng đến, không có trông thấy toàn bộ phóng ra quá trình, bởi vậy còn khiến cho Thên Xin Hăng đối tùy tiện một mục tiêu lại phóng ra một lần. Thên Xin Hăng thầm nghĩ, khó trách tiểu tử này hảo tâm như vậy cho đậu tiên để cho ta khôi phục thể lực. Nguyên lai là đánh lấy cái chủ ý này, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Đậu tiên đã ăn, Thên Xin Hăng không có cách, đối đất chống lại thả một cái năm thành công lực khí công pháo. Khí công pháo là một cái lực công kích cường hãn vô cùng chiêu số. Cần phóng ra người tụ tập toàn thân khí tại hai tay, nhắm ngay hai cái ngón tay cái cùng ngón trỏ khoa tay nhắm chuẩn mục tiêu tiến hành phóng thích. Chiêu này khuyết điểm là tụ khí tại tay thời gian chuẩn bị quá dài, chỉ có thể làm xác định vị trí phóng ra. Vừa rồi Linh không có mất mạng, trừ hắn tự thân có mạnh hơn Thên Xin Hăng không ít thực lực bên ngoài, còn có một nguyên nhân là Thên Xin Hăng lo lắng Linh thị lực khôi phục sau né tránh, bởi vậy giảm bớt tụ khí thời gian. Như thế Linh không chết, Thên Xin Hăng cũng còn có sức lực chống đỡ thân thể. Linh xem xong toàn bộ khí công pháo phóng ra quá trình về sau, trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Mặc kệ là sóng xung kích vẫn là khí công pháo, vì cái gì đều là chỉ truy cầu mạnh mẽ lực công kích. Bất kể là phía trước mặt tụ khí quá trình, hay là năng lượng đợt tại phóng thích ra sau tốc độ phi hành, đều là so sánh chậm rãi đâu. Như thế gặp được tốc độ cực nhanh, hoặc là sức chiến đấu phải mạnh hơn chính mình rất nhiều đối thủ, không phải trên cơ bản không có đất dụng võ sao? So sánh với mà nói. Linh ngược lại cảm thấy trước đó Tàu Pẩy Pẩy cùng Thên Xin Hằng đều đã dùng qua cái kia ký Dodonpa. Phương diện tốc độ càng hơn một bậc, cũng là lực công kích đối lập muốn yếu một ít. Cho nên hôm qua Linh đem cái kia ký Dodonpa bắn ngược sau khi trở về. Thên Xin Hằng nhận tổn thương cũng không lớn. Linh một mực tại suy nghĩ sóng năng lượng tốc độ cùng lực công kích cân bằng vấn đề. Cáo biệt Thên Xin Hằng, Chiaozu, Lon về sau, đang bay trở về quy đảo trên đường. Trong đầu đều một mực đang nghĩ lấy. Cũng là vấn đề này một lát là khó mà giải quyết. Quy tiên nhân, hạc tiên nhân chờ những này chiêu số người sáng lập, không có khả năng không có phát hiện những vấn đề này. Sở dĩ không có giải quyết, không phải là không muốn, mà là không thể, giống trước mắt phóng thích sóng năng lượng những này chiêu số. Muốn truy cầu lực công kích, chắc chắn muốn hy sinh tốc độ. Nếu như truy cầu tốc độ, lực công kích lại phải giảm bớt đi nhiều. Rất nhiều chuyện có đôi khi chỉ có thể hai chọn một. Lon, làm cơm tốt, chấm ngoặc kép, quy tiên nhân xem tivi lên, chiều bí tẩu tú. Bị đầy màn hình đôi chân dài dụ hoặc nước bọt chảy ròng. Sau khi xem xong, bụng kêu lên ủng ục mới nhớ tới còn không có ăn cái gì. Liền vội hỏi Lon cơm làm xong chưa? Hỏi một nửa mới nhớ tới. Lon hôm qua đã chạy đi hướng về phía Thên Xin Hằng biểu bạch. Ai, Lon xinh đẹp như vậy. Như thế khêu gợi một cái nữ hài tử. Làm sao lại tiện nghi Thên Xin Hằng tiểu tử này đâu? Ta như vậy xuất khí một cái lão đầu. Làm sao lại không có người chạy tới cùng ta thổ lộ đâu? Quy tiên nhân đang ở than thở. Chợt nghe có người gõ cửa. Đồng thời một cái thanh thúy thanh âm nữ nhân vang lên. Xin hỏi có người ở nhà sao? Quy tiên nhân nhảy lên cao ba thước. Liên thanh trả lời. Có cái anh tuấn lão đầu. Mỹ nữ. Ngươi tìm ai à? Quy tiên nhân mở cửa xem xét. Trước mặt đứng đấy cả người cao chân mọc cô gái xinh đẹp. Nữ hài có mái tóc dài màu đen. Cắt không khí tóc cắt ngang trán kiểu tóc. Hai cái ngập nước mắt to. Mỹ lệ gương mặt. Trắng nõn làn da. Thoa son môi hai mảnh bờ môi coi trọng rất là gợi cảm. Nữ hài ăn mặc một thân màu lam dài khoản chế phục. Trên đùi là màu đen tơ mỏng vớ cùng bên trong băng màu nâu dày. Một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng nói. Ngài tốt lão tiên sinh. Ta máy phi hành ra trục trặc rớt xuống trong biển. Xin hỏi có khả năng tại ngài ở đây gọi điện thoại cầu cứu sao? Quy tiên nhân âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Thu hồi lão sắc quy bộ dáng. Một bộ quang minh lẫm liệt dáng vẻ. Rất lịch sự đứng ở một bên. Vươn ra cánh tay làm cái hoan nghênh tư thế nói. Đương nhiên không có vấn đề. Mỹ lệ nữ sĩ, mời tiến đến đi, điện thoại chính ở đằng kia, người có khả năng tùy ý sử dụng. Cao cô gái khom mình hành lễ sau vào nhà, gọi điện thoại nói một lần tình huống về sau. Quay người đối quy tiên nhân nói, tạ ơn hảo tâm lão tiên sinh, ta gọi Mai, xin hỏi ngài gọi như thế nào đâu. Quy tiên nhân khoát tay một cái nói, Mai cô nương, người không cần đến khách khí như vậy. Nhiệt tâm giúp người là ta thích nhất làm sự tình. Cái kia, kỳ thật ta cũng không có giả như vậy. Nếu như ngươi không ngại, có thể gọi ta tiểu quy quy. Mai trợn tròn hai mắt há to mồm. Lắp bắp nói, a, nhỏ, tiểu quy quy, quy tiên nhân đáp ứng một tiếng. Sờ lên sáng bóng cái ót nói, nếu như ngươi cảm thấy không quen, cũng có thể gọi ta quy ca ca. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.